Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 31, Long Đàn. Góc truyện audio.com. Draco lôi kéo ta tránh ở săn bắn chàng trông coi phòng nhỏ bên cạnh biên trong lùm cây. Ước chừng 10 phút sau, rất xa nhìn thấy Potter bọn họ một hàng ba người ra khỏi thành bảo. Chiều bên này đi tới, Potter bọn họ sao vang môn. To con Hagrid rất nhanh mở cửa, cho bọn họ vào ốc sau, tiếp lại bay nhanh đem cửa đóng lại, nhà gỗ nhỏ rèm cửa sổ đều bị kéo nghiêm nghiêm thực thực. Draco lôi kéo ta vòng quanh nhà gỗ nhỏ đi rồi vài vòng. Một chút cũng không có biện pháp nhìn đến tình huống bên trong. Gấp đến độ suýt nữa không nhảy lên chân đến, ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp tiến lên gõ gõ cửa. Draco trợn mắt há hốc mồm xem ta, nửa ngày không phản ứng đi lại. Trong phòng một mảnh này nọ va chạm động tĩnh, thật lớn một lát, Hagrid mới khẩn trương hô một câu. Ai nha, Hagrid tiên sinh, ngài hảo, ta nghe giáo, sư, Flitwick nói, ngài đối ma pháp sinh vật thập phần hiểu biết, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Có thể chứ, ta cao giọng tin tức nói. Trong phòng lại là một trận động tĩnh. Ngài, mô Hagrid ấp úng nửa ngày không trả lời. Không được, không thể cho nàng đi vào trong phòng. John hạ giọng nói, Hagrid tiên sinh, phi thường thật có lỗi quấy rầy ngài. Nhưng là, ta thật sự phi thường muốn biết này thần kỳ ma pháp sinh vật. Ta áy náy tiếp tục hô, có thể lái được mở cửa sao? Nha, nha, đương nhiên, không có, Hagrid nói năng lộn xộn nói. Rốt cục đem cửa mở một cái tiểu khâu nhi. Ngài hảo, ta gọi Seren Faderly, ta ở thư viện nhìn đến có một loại ma pháp sinh vật kêu đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Chúng nó cư nhiên có thể cùng người trao đổi. Ta là nói, nếu chúng ta may mắn gặp được chúng nó lời nói, cần chú ý cái gì? Ta không đợi Hagrid mở miệng, thuận miệng đem trước đó vài ngày nhìn đến một đoạn văn tự cầm hỏi xuất ra. Đúng vậy, đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Một đám đáng yêu mấy đứa nhóc Hagrid xe con bọ một loại màu đen tiểu nhãn tình bỗng chốc sáng đứng lên. Ngài quả nhiên biết, chúng ta có thể đến trong phòng từ từ nói chuyện sao? Ta còn có vài cái vấn đề tưởng hướng Hagrid tiên sinh thỉnh giáo. Ta làm bộ như khẩn thiết xem Hagrid nói. Đương nhiên, mời vào, Hagrid nhiệt tình tránh ra thân mình. Cẩn thận Phang, đừng sợ, nó chính là một cái nhát gan tiểu đáng thương. Draco không rên một tiếng đi theo ta mặt sau vào phòng. Trong phòng thật nóng, hiện tại đã nhanh đến mùa hè. Không biết vì sao, Hagrid còn đem lò sưởi trong tường thiêu vượng vượng. Một cái thật lớn cậu đánh tới. Nhưng là cũng không có ác ý. Bởi vì nó đuôi vung bay nhanh. Ta thân thủ sờ sờ Phang mũi. Lại giúp nó gãi gãi cằm. Phang lập tức thoải mái nức nở một tiếng, nhu thuận ngồi xuống trên đất. Malfoy, trong phòng trợn mắt há hốc mồm ba người. Trước hết phản ứng đến Weasley lớn tiếng kêu lên, ba người lập tức như lâm đại địch một loại nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Potter cao giọng hỏi, như ngươi chứng kiến, Draco khinh miệt nói, ta làm sao dám yên tâm Seren một người đi lại. Weasley mặt lập tức chướng được đỏ bừng, chỉ có ta ác Slytherin, như vậy, nếu Seren một người đi lại, ngươi sẽ không khi dễ nàng. Draco đánh gãy Weasley lời nói, không có hảo ý nói, bên người hắn Granger hoài nghi ánh mắt có thể thuyết minh vấn đề. Weasley trên mặt hồng cơ hồ muốn lấy máu, ngồi, đại gia đều ngồi, ta đi đoan chút nham ra bánh đi lại, là ta tân nướng. Chỉ có Hagrid này to con giống như cái gì cũng không cảm thấy được. Khoan khoái đóng cửa nói. Draco chung quanh xem xét cái này nhà gỗ nhỏ một phen. Ánh mắt rất nhanh dừng ở lò sưởi trong tường lô hỏa ngay chính giữa. Ở siêu phía dưới, nơi đó nằm một cái đen xì xì đại đàn. Đây là một cái Na Uy lưng long đàn. Draco kinh hô một tiếng. Bước nhanh đi đến lò sưởi trong tường tiền. Bừng nhất đại bàn bánh Hagrid ngây dại. Nha, Merlin, nó vẫn là sống. Draco mạnh quay đầu nhìn chằm chằm Hagrid hô. ngươi không thể ở loại địa phương này bắt nó ấp nở. Đương nhiên có thể, ta đã phu nó gần một tháng. Ta biết thế nào chiếu cố nó. Hagrid cứng rắn nói, thật vậy chăng, tiên sinh, ngài quá lợi hại, ta vòng đi qua, cố ý sùng bái nói. Ngài, ha ha, phải không? Hagrid lập tức ngượng ngùng đứng lên. Ngươi không cần bảo ta tiên sinh, giống Harry bọn họ giống nhau. Trực tiếp bảo ta Hagrid là có thể. Nha, thật tốt quá, Hagrid, ta cấp tốc tiếp đến. Trên thực tế, Draco cũng đối ma pháp sinh vật tương đương cảm thấy hứng thú. Không chỉ như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn cũng luôn luôn giấc mộng có thể chính mình dưỡng một con rồng. Thật sự, Hagrid kinh hỉ nói, hắn ở thư viện chú ý tới ngài mượn không ít về dưỡng long thư. Cho nên cố ý đi lại tưởng cùng ngài cùng nhau tham thảo ta nói xong. Một bên cấp Draco xử cái ánh mắt. Đúng vậy, như vậy, ngươi có biết thế nào nuôi nấng một cái na uy lưng ấu long sao? Draco bay nhanh chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nhìn kia khỏa thật lớn long đàn, cuối cùng vẫn là tiếp nói. Hagrid lập tức đến kình nhi, buông đại khai, bắt đầu cùng Draco nhiệt liệt đàm luận đứng lên, bị lãng quên Potter ba người trợn mắt há hốc mồm xem trước mắt này hết thảy. Chúng ta ở nhà gỗ nhỏ Lý buồn mau một giờ. Granger tìm được chỗ trống. Cùng Hagrid nói còn muốn ôn tập công khóa. Draco mới cùng nhau đứng dậy nói tạm biệt. Tốt lắm, trăm ngàn không cần nói đi ra ngoài. Biết không, Hagrid a miệng nói. Đương nhiên, Draco nhìn Weasley liếc mắt một cái. Lập tức ứng xuống dưới. Ta ngày mai có rảnh còn có thể đi lại Vân An nó. Hagrid cao hứng gật gật đầu. Vào tòa thành sau, Potter ba người hướng Gryffindor tòa nhà hình tháp đi đến. Ta cùng Draco chiều Slytherin hầm đi đến. Song phương đều không có nói lời từ biệt ý tứ. Harry, vừa mới ta ngồi một hồi đáng sợ ác mộng. Ron choáng váng hồ nói. Merlin à, chúng ta cư nhiên cùng hai cái tiểu Slytherin cùng nhau ngây người một giờ. Harry bị Hagrid nhà gỗ nhỏ Lý lò sưởi trong tường nướng ý nghĩ nở. Lung tung gật gật đầu. Ron, không cần nói hưu nói vượn. Hermione căm tức quát, ở thông hướng hầm trên đường. Draco miệng cơ hồ hợp cũng hợp không lên. Ta muốn xem Felix sinh ra. Draco hai mắt lóe hưng phấn quang mang. Sau đó, đem nàng nuôi lớn. Hagrid quản kia vẫn còn không ấp nở na uy lưng ấu long kêu nó bớt. Draco lại cấp nó lấy tên vì Felix, đó là Hagrid Long Đàn. Ta nhắc nhở nói, hừ, Draco khinh thường theo trong lỗ mũi văng lên khẩu khí, con mắt bay nhanh vòng vo đứng lên. Ta không chút nghi ngờ tiểu tử này là ở tưởng thế nào có thể đem cái kia long đoạt đi lại. Chuyện này, Draco liên Pansy, Play cũng chưa nói, hắn mượn rất nhiều về dưỡng long cùng ấu long tập tính thư. Mỗi ngày nhất có rảnh liền hướng Hagrid nhà gỗ nhỏ Lý chui. Draco gần nhất đang làm cái gì? Ta thật lâu không cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Pansy oán giận nói, hắn muốn ôn tập, ngươi có biết, Lucius Dược yêu cầu hắn phải khảo hạng nhất. Ta không thể không làm Draco tìm lấy cớ. Pansy xem ra là tin. Đương nhiên, Draco là tuyệt nhất, tiểu cô nương vẻ mặt kiêu ngạo nói. Play sung ta chớp mắt vài cái. Đứa trẻ này nhi cũng không hảo lừa. Thiên hạ này ngọ, Draco theo Hagrid nơi đó sau khi trở về. Bị kích động lôi kéo ta đến một gian không người phòng học. Ngươi phải giúp ta, Draco trên mặt mang theo ức cũng ức không được hưng phấn. Hơi hơi thở phì phò nói. Không đợi ta trả lời. Draco liền dồn dập hạ giọng đem kế hoạch của hắn nói một lần. Ta thư đặt hàng một cái hiếm thấy túi chu ngươi phụ trách hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Draco cha được vừa ấp trứng ấu long trừ bỏ thủ ấn thiên tính. Còn có một loại phương pháp có thể cho tiểu long nhớ kỹ dưỡng dục già. Ưu việt, ta không nhanh không chậm hỏi. Nói thật, ta không tiếp thu vì cái kia to con nhà gỗ nhỏ có thể dưỡng một con rồng. Nhượng tiểu long về Malfoy ra, ngược lại không phải chuyện xấu. Bất quá ta không quen nhìn Draco kia rõ ràng thỉnh nhân hỗ trợ còn lỗ mũi chỉ thiên tiểu dạng nhi. ưu việt, ngươi cư nhiên theo ta giảng ưu việt, không nói ta trước kia giúp ngươi bao nhiêu lần, chỉ cần được đến một con rồng, ngươi có biết là cái gì khái niệm sao? Draco khiếp sợ đề cao thanh âm nói, dường như ta là một cái ngu ngốc một loại, được rồi, ăn thịt người ra miệng đoàn, lấy nhân ra thủ đoàn, ta cùng Enma đi đến ma pháp giới sau, Malfoy ra quả thật cho chúng ta vô số trợ giúp, sáng sớm hôm sau, Gryffindor bàn dài bên kia, tia chỉ xinh đẹp bạch đầu ưng, cấp Potter bọn họ sao một chương tờ giấy, đồng thời, Draco cũng theo rõ ràng thuộc loại trường học một cái ma điểm con mèo nhỏ đầu ưng nơi đó chiếm được một chương tờ giấy. Mặt trên viết ngoáy viết, thân ái Malfoy tiên sinh, Fadderly tiểu thư, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, tiểu long mau ra xác, các ngươi tan học sau mau chóng chạy tới, Potter chiều bên này nhìn quanh đi lại, Draco nâng lên cằm hơi nhọn, hiếm thấy sung hắn gật gật đầu. Hai người xem như hiểu trong lòng mà không nói. Draco hưng phấn lần đầu ở khóa thượng đi rồi thần. May mắn chúng ta hôm nay buổi sáng chỉ có nhất chương thảo dược khóa. Hermione, chúng ta cả đời có thể thấy vài lần tiểu long ra xác a cách đó không xa. Weasley vội vàng nói, hắn muốn chạy trốn điệu thảo dược khóa. Trực tiếp đi Hagrid nơi đó. Chúng ta muốn lên khóa. Bằng không chúng ta hội chọc phiền toái. Nếu có nhân phát hiện Hagrid làm việc, hắn hội so với chúng ta càng không hay. Ho Granger có chút căm tức nói. Draco chào phúng cười nhạo một tiếng. Chúng ta liền ngồi xổm cách Potter bọn họ không xa địa phương. Weasley khẳng định có thể nghe được. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhanh chút nhìn? Weasley vung tiểu cái sẻng tức giận hỏi. Hắn thanh âm cũng đủ khiến cho Sprout phu nhân chú ý, Weasley tiên sinh. Thỉnh chú ý lớp học kỷ luật, hảo tí khí Sprout phu nhân không có khấu phân, nhưng cũng điểm danh phê bình. Weasley mặt lập tức chướng được cùng hắn tóc nhan sắc giống nhau như đúc. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Cách chương.